Chương 654, tỉnh ngộ, cầu phiếu phiếu. Ngươi sai, những này bên ngoài được đồ vật, Hải Đường căn bản liền sẽ không quan tâm, chân chính người yêu của ngươi càng là sẽ chỉ thương tiếc cùng đau lòng. Ta nói ngươi không xứng với Hải Đường, là bởi vì ngươi căn bản cũng không biết Hải Đường chân chính muốn phải là cái gì, là một nam nhân, ngươi không dám nhìn thẳng cùng gánh chịu mình được tình cảm, sẽ chỉ lo trước lo sau, sợ hãi người khác được chế giễu, ai chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, người khác phải xem pháp, so Hải Đường có phải là hạnh phúc quan trọng hơn sao? Diêm Hạo Thiên toàn thân chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lạc Nam Thiên. Lạc Nam Thiên từ trước đến nay là nhất ôn hòa được tính cách, hôm nay cũng là lần thứ nhất tức giận như thế, nói ra như thế không nể mặt mũi được lời nói. Thực sự là, Hải Đường vừa mới lúc gần đi kêu mất hết can đảm được bộ dáng, để trong lòng của hắn được phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng không còn cách nào ẩn tàng. Ta nguyện ý rời khỏi, là bởi vì biết Hải Đường thực tình thích đến là ngươi, chỉ có đi cùng với ngươi, nàng mới có thể hạnh phúc. Nhưng ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, tự mình làm được quyết định có phải là sai, ngươi tự cho là đúng vì Hải Đường tốt, nhưng có không có nghĩ qua, ngoại trừ ngươi mình, ngươi có thể bảo chứng nam nhân khác có thể cho nàng hạnh phúc sao? Sớm biết ngươi sẽ để cho Phương Dật thừa cái loại người này mang đi Hải Đường, ta tuyệt không buông tha để Hải Đường trở thành vương phi của ta. Diêm Hạo Thiên con ngươi có chút rụt rụt, hắn há mồm muốn nói chuyện, nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể phát ra hỗn loạn âm tiết. Lão đại, ngươi lần này thật quá mức, sao có thể để Hải Đường tỷ thương tâm như vậy đâu? Lạc Bắc Vũ từ sau đầu chạy tới, tức giận đến kêu gào ầm ĩ nói, "Huống ta còn cố gắng như vậy khuyên ta đại ca rời khỏi, nói Hải Đường tỷ là thuộc về ngươi được, nhưng ngươi thế mà đem Hải Đường tỷ tặng cho Phương Dật thừa tên hôn đảng kia. Ta thế nhưng là để Thiên Cơ Doanh đến người trong đêm đi tra, cái này Phương Dật thừa tại chúng ta Xích Diễm Quốc, mặc dù trên danh nghĩa là phụ hoàng đắc thủ hạ, nhưng đã sớm cùng Lạc Thừa Phong cấu kết, làm không ít chuyện xấu. Mà lại, chẳng lẽ ngươi là mù lòa sao? Nhìn không ra cái này nam nhân đối Hải Đường tỷ có gây rối tâm tư, nếu là Hải Đường tỷ thật bởi vì thương tâm, bị hôn đản này thừa lúc vắng mà vào, lao đại ngươi liền đợi đến hối hận cả một đời đi." Diêm Hạo Thiên hô hấp đống nhiên nhất trọng. Giờ khắc này, hắn cũng nhịn không được nữa, quay người chạy vội hướng đại môn. Cổng có Hàn Huyết Bảo Mã Lạc Bắc Vũ tại sau lưng hô lớn, "Lão đại, ngươi nhưng nhất định phải đem Hải Đường tỷ đuổi trở về a, nếu không, ngươi liền đợi đến Minh Viêm quân cùng sư phụ, để ngươi chịu không nổi đi." Lạc Nam Thiên khe khẽ thở dài, nói thật nhỏ, hy vọng hắn có thế sớm ngày tỉnh ngộ, đừng có lại để Hải Đường thương tâm. Ba hoang dã trong sân cốc. Phương Dật thừa đốt lên đống lửa, dựng lên lều trại. Đợi đồ ăn nướng chín, hắn quay đầu nhìn về phía Phong Hải Đường, lại phát hiện nàng vẫn như cũ ngồi ngơ ngẩn. Tựa như mỹ lệ khôi lỗi hoa hoa, đã mất đi tất cả sinh cơ. Phương Dật thừa ánh mắt lấp lóe, quay người hướng nàng đi đến. Một tay nhẹ nhàng dựng vào nàng bả vai, đưa nàng nửa ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Tốt, Hải Đường, đừng khó qua, kia Diêm Hạo Thiên không nguyện ý ở cùng với ngươi, là hắn có mắt không trọng. Ngươi yên tâm, sư huynh nhất định sẽ một mực bồ y tiếp ngươi, sẽ không để cho ngươi lại thương tâm khổ sở được. Chắc hẳn, bá phụ bá mẫu nhìn thấy hai chúng ta cùng một chỗ trở về, nhất định sẽ rất vui vẻ được." Nói, Phương Dật thừa được ánh mắt lưu luyến tại Phong Hải Đường gương mặt xinh đẹp bên trên, đáy mắt lóe ra khát vọng cùng dục vọng được quan mang. "Tiểu sư muội, ngươi không biết, sư huynh ta một mực đối ngươi tương tư tận xương. Kia Diêm Hạo Thiên tính là gì? Bất quá là cái ngay cả lời cũng không thể nói đến tàn phế, hắn không cần ngươi, sư huynh muốn ngươi. Về sau liền để sư huynh chiếu cô thật tốt người đi, hôm nay sáu trường xong mọi người ném tấm vé phiếu cho chúng ta đáng thương Hạo Thiên thêm cái dầu, để cho hắn vãn hồi thương tâm gần chết Hải Đường muội tử đi. VS, nghe nói gần nhất bình luận khu có hoạt động, hứng thú thân có thể rời bước đi cho bình lù nở truy hệ nở nhìn xem, tấu chương xong.